Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com, Lý Thu Thủy có thể không nhận ra cửu âm chân kinh sao? Đáp án chắc chắn là không. Lý Thu Thủy thực sự đã thèm muốn cửu âm chân kinh từ rất lâu nhưng mà nàng lại không chiếm được, cái này là một vết đau trong lòng nàng. Sống từng này tuổi chẳng nhẽ Lý Thu Thủy còn không biết mình thiếu cái gì sao? Nàng được thiên hạ công nhận là bách khoa toàn thư của võ lâm, số lượng võ công mà nàng biết dựa theo đại vô tướng công mô phỏng lại có thể nói là ngạo thị thiên hạ, nhưng kể cả thế thì sao, nàng cũng không phải là đối thủ của Thiên Sơn Đồng Mỗ. Bối phận của Lý Thu Thủy cực cao, nàng còn cao hơn Tư Bá đơn thời một bậc, cho dù là độ ách của Thiếu Lâm tự theo lý mà nói cũng phải gọi nàng một tiếng tiền bối, nhưng cho dù bối phận cao như vậy thì thực lực của Lý Thu Thủy lại không bằng cái đám hậu bối kia, không nói đâu xa tại Hoa Sơn luận kiếm lần thứ hai, Lý Thu Thủy bản thân từng đến Hoa Sơn, tại lần đó nàng gặp mặt Tây Độc, lúc Hoa Sơn luận kiếm lần thứ hai diễn ra nàng vốn nghĩ cố gắng tranh đoạt cửu âm chân kinh, cho dù nàng không phải người được chọn, không phải là người được khâm điểm tham gia Hoa Sơn luận kiếm thì nàng vẫn đi, cho dù mang tuyệt học tiểu vô tướng công của bản giáo ra đánh đổi nàng cũng dám đổi. Tại thời điểm đó khi nàng chưa lên đến Hoa Sơn thì liền gặp Tây Độc đi xuống núi, Lý Thu Thủy cũng chẳng có quá nhiều giao tình với Tây Độc, vì vậy mặc kệ người này, nào ngờ Tây Độc điên điên khùng khùng chủ động công kích Lý Thu Thủy. Khi Hoa Sơn luận kiếm lần hai diễn ra thú thật, Lý Thu Thủy nhìn đám Tư Bá bằng nửa con mắt, nàng coi thường cái đám hậu bối này vô cùng, nhưng trong trận chiến với Tây Độc dưới chân núi Hoa Sơn khi đó nàng liền bị Tây Độc đánh cho trọng thương, hoảng sợ phải chạy về Tây Vực. Lý Thu Thủy khi đó quả thật đủ đen đủi, nàng gặp phải Tây Độc thời điểm cuối anh hùng xạ điêu, gặp phải Tây Độc đã tiến hành nghịch đảo kinh mạch, Tây Độc khi đó có thể nói là vô địch, thực lực của hắn sau khi nghịch đảo đã vượt quá cả Lý Thu Thủy, nàng không bại mới là lạ. Lại về sau Lý Thu Thủy hoàn toàn hồi phục thương thế, nàng lại muốn tìm cách kiếm được cửu âm chân kinh, nhưng ngạch một nỗi Tư Bá đương thời lại không có ai sở hữu cửu âm chân kinh. Cửu âm chân kinh khi đó chỉ có hai người được công nhận là biết, một là Trung Ngoan Đồng Chu Bá Thông, còn hai là thiếu niên Quách Tĩnh. Lý Thu Thủy không nghĩ quá nhiều để lựa chọn, giữa việc chọn Chu Bá Thông cùng Quách Tĩnh nàng dĩ nhiên sẽ chọn Quách Tĩnh, thế là nàng đến Tương Dương, bằng thực lực của nàng thật sự chẳng khó để vờn Quách Tĩnh như vờn chuột, cũng chẳng khó để nghĩ ra thủ đoạn giành lấy cửu âm chân kinh, nhưng khi nàng chưa kịp đặt chân tới Tương Dương liền bị người ta gõ. Người ta trong câu chuyện này là ai? Là nhân vật vô địch đương thế, Trường Sinh chân nhân Trương Tam Phong. Có Trương Tam Phong ra mặt thì có cho Lý Thu Thủy thêm ba cái mạng, nàng cũng không dám đi tìm Quách Tĩnh, thế là nàng lại tới Trùng Dương cung cố gắng tìm Chu Bá Thông, nào ngờ lão ngoan đồng này đã sớm ngao du thiên hạ mất tăm mất tích, nào có thông tin gì cho nàng tìm kiếm. Lý Thu Thủy có chút lực bất tòng tâm lại trở về Tây Vực, mãi vài năm sau khi Lý Thu Thủy có tung tích của Chu Bá Thông mới đi tìm kẻ này, nhưng mà sự thực hiển nhiên là Lý Thu Thủy cũng bất lực với Chu Bá Thông. Bản thân người này dở dở ương ương, cứng không ăn, mềm cũng không ăn, hơn nữa cứ liên quan tới cửu âm chân kinh thì cứ như vậy ngược của Chu Bá Thông vậy, nhất quyết không cho Lý Thu Thủy xem. Vì bám theo Chu Bá Thông khi đó Lý Thu Thủy còn bị Thiên Sơn Đồng Lão phát hiện ra tung tích, tiến vào Trung Nguyên truy sát nàng, lần đó Lý Thu Thủy gần như mất nửa cái mạng mới có thể chạy về Tây Vực, đồng thời cũng từ đó Lý Thu Thủy đối với cửu âm chân kinh thoạt có chút sợ. Cửu âm chân kinh thực sự có rất nhiều bí mật, ví dụ như tại sao năm đó lại chỉ có Ngũ Bá phân tranh, tại sao năm đó lại chỉ có Ngũ Bá được tham gia. Cửu âm chân kinh tại thế giới này thuộc về Hoàng Thường, trừ khi Hoàng Thường cho phép, nếu không quyền bí tịch này chắc chắn sẽ không lộ ra ngoài giang hồ, chứ đừng nói là có Hoa Sơn luận kiếm, việc tại sao lại có Hoa Sơn luận kiếm hay lý do vì sao Hoàng Thường lại làm như vậy thì Lý Thu Thủy không rõ, Lý Thu Thủy chỉ biết ngoại trừ Ngũ Bá ra thì không ai được phép dùng vũ lực tranh đoạt cửu âm chân kinh. Lý Thu Thủy muốn đạt được cửu âm chân kinh hoặc là trao đổi hoặc là để cho người sở hữu cửu âm chân kinh quyết định truyền lại cho nàng, đáng tiếc là bất kể cách nào thì Lý Thu Thủy cũng không hoàn thành nổi, nàng từ đó liền vô duyên với quyển chân kinh này. Ngày hôm nay Lý Thu Thủy lại gặp được cửu âm chân kinh hiện thế, nàng không thể không hy vọng đạt được nó từ tay Hoàng Dung, thậm chí lúc này Lý Thu Thủy còn đang tính mang cả tiểu vô tướng công đến trao đổi cho Hoàng Dung, chỉ cầu đạt được cửu âm chân kinh trong tay nàng. Lý Thu Thủy thực sự rất tin tưởng uy lực của cửu âm chân kinh, cũng tin tưởng cửu âm chân kinh khiến mình lột xác thành công, nàng là bách khoa toàn thư về võ học trong võ lâm, cái mà nàng cần là thư có thể cô đọng toàn bộ tri thức của nàng, chỉ có như vậy mới mở ra một chân trời mới cho nàng. Thậm chí Lý Thu Thủy tự tin bằng vào đại vô tướng công cùng cửu âm chân kinh nàng còn trước Thiên Sơn Đồng Mỗ mà tiến lên một bước trở thành đế vị cao thủ. Hôm nay nhà mình có dỗ nên chương này mình chỉ áp giữ XP thôi, mọi người thông cảm. Cách chương.